hệ thống của ta tự động thêm tiền. Chương 378, hoàn tất cảm tưởng. Góc truyện audio.com. Rốt cục vẫn phải đi tới hôm nay một bước này. Trước đối với ủng hộ ta có yêu các bạn đọc nói tiếng. Thật xin lỗi, nguyên bản cũng không có ý định như vậy nát đuôi đấy. Thế nhưng trên đường bởi vì sách mới sự tình 6 ngày không có canh tân. Đột nhiên cảm thấy như vậy cố đầu không để ý đuôi cũng không được. Liền nghĩ kết cục, đại học quyển sách ghi sụp đổ rất ảnh hưởng ta. Ta quả thực không thích hợp ghi buôn bán. Có lẽ vừa bắt đầu không nên nhường hệ thống phức tạp hóa. Liền đơn độc thêm tiền là được. Ghi thành thuần túy hàng ngày văn. Đây là một cái không tốt chuyện xưa. Giang Lan Thanh, Bạch Tuyết cùng tỷ tỷ nội dung cốt truyện cũng không có viết xong. Ta rất muốn viết xong, nhưng là không có làm được. Sửa văn sự tình nói một tiếng thật có lỗi. Rất ảnh hưởng đọc thể nghiệm. Canh tân sự tình cũng nói một tiếng thật có lỗi. Hậu kỳ quả thực không muốn viết rồi. Ngày hôm qua 9.000 chữ, hôm nay 8.000 chữ. Kỳ thật cũng có thể bình thường canh tân. Thế nhưng đằng sau ta thật sự ghi không nổi nữa. Không biết viết như thế nào. Nhìn file không biết thế nào viết chữ. Trong đầu đã không có chuyện xưa. Lý Uyển Nhiên tình tiết thì cứ như vậy rồi. Nguyên vốn cũng là nàng cùng Trương Phàm hữu duyên vô phận. Đường ai nấy đi, coi như cùng Trương Phàm qua cả đời người. Khẳng định không thể tiếp nhận hiện tại nơi này Trương Phàm. Những người khác tự ta cũng không biết làm như thế nào đã viết. Gây dựng sự nghiệp quả thực viết rất hiếm vỡ. Suy nghĩ nhiều quá, trở lên là tự mình kiểm nghiệm. Phiên ngoại thiên hội lấy nữ nhân vật chính thị giác miêu tả. Bởi vì có chút không thể đối kháng liền gửi đi tại chuyên môn quần rồi. Group số 927-586-765 học đồ trở lên. Bao gồm học đồ, thư hữu vào đi, coi như là phúc lợi. Khống chế một chút nhân số. Nhiều ra cũng không tốt. Miễn cho bị nâng, sau này, nỗ lực ghi sách mới rồi. Thuận tiện cho sách mới đánh một cái quảng cáo, bắt đầu thì có nữ nhi, không phải là vú em văn. Này đây một cái phụ thân thị giác đối mặt thê tử cùng nữ nhi. Là các nàng phấn đấu nhân sinh. Các vị, giang hồ rất lớn. Hữu duyên gặp lại, hai ngày một tháng lưu lại, cách chương.